mặc dù bệnh của anh trước mắt đã không có gì đáng ngại, nhưng trước đây hao tổn quá lớn, muốn bù đắp cũng không dễ dàng như vậy. Tư Giả Hàn đem thiếu nữ ôm vào trong lồng ngực, lẳng lặng nghe cô nàng nói linh tinh. Ừm, em mới vừa nói muốn làm gì? Tư Giả Hàn hỏi. Chính là hỏi anh cuối tuần sau muốn dẫn Đường Đường đi chơi ở nơi nào đấy. Diệp Oản Oản mở miệng. Tư Giả Hàn, đi Đàn Duyệt Sơn Trang không? Diệp Oản Oản nhất thời gật đầu lia lịa. Đi đi đi, quá cao cấp rồi, ở đây toàn bộ đều là những đại gia như anh mới có thể đi đấy. Trước đây chỉ được nghe người ta nói qua, cho tới bây giờ vẫn chưa được đi bao giờ. Có thể cưỡi ngựa đua xe lướt sóng, còn có thể tự mình lái phi cơ. Đường Đường khẳng định là sẽ thích. Nghe Diệp Oản Oản nói câu Đường Đường khẳng định là sẽ thích, Tư Giả Hàn vẫn như thường lệ không hề vạch trần, anh sẽ bảo Hứa Dịch đi sắp xếp. Diệp Oản Oản nghĩ đến việc phải tham gia lễ đính hôn, đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí liếc trộm Tư Giả Hàn một cái, ngay sau đó thử thăm dò mở miệng nói, là thế này, còn có một việc, ngày mai là lễ đính hôn của chị họ em phải đến tham dự, có thể sẽ về muộn. Tư Giả Hàn, lễ đính hôn của chị họ em? Diệp Oản Oản cố gắng trấn định, đúng thế. Tư Giả Hàn đầy thâm ý nhìn nàng một cái, không phải là lễ đính hôn của vị hôn phu trước đây của em à? Diệp Oản Oản, được rồi, nàng đã cố ý đổi một cách nói khác, kết quả vẫn bị phát hiện. Diệp Oản Oản đầu tiên nghẹn một cái, ngay sau đó không chút do dự mở miệng, cái gì mà vị hôn phu trước cái khỉ gì a phi phi phi. Chỉ là năm đó còn quá trẻ tuổi bồng bột, không thấy rõ là người hay là chó, phu quân của em chỉ có một mình bảo bảo anh mà thôi. Tư Giả Hàn, nha đầu này, bản lĩnh chém gió vuốt lông càng lúc càng lớn. Rõ ràng hiện tại bảo bảo đâu chỉ mỗi một mình hắn, nhưng hết lần này đến lần khác, hắn đều vô cùng ưa thích từng chữ một mà nàng nói, thích bộ dáng nàng không tim không phổi. Diệp Oản Oản mặt đầy vẻ nịnh hót, bảo bảo, anh chắc chắn tuyệt đối sẽ không phải là ngay cả loại giấm này cũng ăn, có đúng hay không? Tư Giả Hàn nhìn nàng một cái. Buổi tối anh có một buổi tiệc xã giao, giúp anh chọn quần áo đi. Ồ ồ ồ được, có ngay. Diệp Oản Oản trở mình một cái, nhảy xuống từ trên chân của Tư Giả Hàn, sau đó đi đến tủ quần áo giúp hắn lựa quần áo đem tới. Có rồi có rồi. Sau đó thì sao nữa? Diệp Oản Oản vô cùng nhanh nhạy thuần thục. Tư Giả Hàn mở miệng, thay giúp anh. Diệp Oản Oản nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nhìn chằm chằm nút áo tinh xảo nơi cổ của người đàn ông. Hít, giúp anh thay quần áo, em, có thể cởi đồ anh không? Chuyện này, quả thật là cầu mà không được à nha. A y hi, gần đây phúc lợi đột nhiên tăng quá nhiều, nàng có chút không chịu nổi nha. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1065, chưa bao giờ gây chuyện. Diệp Oản Oản đầu tiên là đưa tay ra, chậm rãi cởi từng cúc áo của Tư Giả Hàn, da thịt trần trụi của nam nhân dần dần lộ ra. Một bên cố ý không nhìn, nhưng một bên lại không nhịn được len lén liếc. Thật là ngon trai mà. Nàng làm sao lại có cảm giác hai ngày nay Tư Giả Hàn đều đang cố ý câu dẫn nàng, đánh giá quá cao năng lực tự kiềm chế của nàng hay sao? Cuối cùng, nàng rốt cuộc lấy nghị lực cứng như sắt thép giúp Tư Giả Hàn thay xong quần áo. Sau khi thay xong mới đột nhiên nghĩ đến, ho khan, Tư Giả Hàn sẽ không phải là bởi vì lúc trước nàng giúp Đường Đường mặc quần áo, cho nên mới có yêu cầu như vậy đấy chứ. Diệp Oản Oản không nói gì, buồn cười đồng thời trong lòng bỗng mềm đi nhiều. Người đàn ông này, càng tiếp xúc càng phát hiện ra, bên trong nội tâm hoàn toàn bất đồng với vẻ lạnh lùng tàn bạo bên ngoài. Rất nhanh đã tới buổi lễ đính hôn. Cố gia Diệp gia đông như chảy hội, dừng đầy xe sang trọng, tân khách ăn mặc đắt tiền nối liền không dứt. Diệp Oản Oản cùng Diệp Mộ Phàm còn có cha mẹ cùng nhau xuống xe, nhìn hình ảnh trước mắt, thần sắc có chút hoảng hốt. Lần trước cả nhà bọn họ tới nơi này, vẫn là thọ yến của ông nội. Người đón khách nhìn thấy người một nhà Diệp Oản Oản, cười cười tiến lên nghênh đón, đại thiếu gia, nhị tiểu thư, mau mời vào. Diệp Mộ Phàm thần sắc lạnh lùng, thuận miệng đáp một tiếng, dẫn theo cha mẹ cùng muội muội cất bước đi vào. Thời điểm tới đây lần trước, bọn họ cũng bởi vì không có thiệp mời mà bị ngăn cản ở ngoài cửa, còn bị Hoàng Minh Khôn dẫn theo bảo vệ sỉ nhục. Mà bây giờ,